Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vô Tội Nhân Quả Ma Thần. Vận mệnh ở Ma Thần đào tẩu sau đó, lập tức thu cái này linh bảo, kiểm tra một chút dĩ nhiên là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Tên gọi là Trấn Thiên Ấn, cũng là không sai linh bảo, đối lập so với nghèo vận mệnh mà nói. Nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau đó vận mệnh tìm một chỗ, bày đại trận bắt đầu luyện hóa nổi lên linh bảo. Ở vận mệnh luyện hóa linh bảo thời điểm, Mệnh Huyền cũng xuất quan. Lần bế quan này thu hoạch rất tốt, là thời điểm lần nữa tầm bảo. Bất quá lần này là mang theo đánh cướp còn lại ma thần tâm tư đi. Dù sao mình tìm kiếm lại chậm lại thiếu, mà cướp đoạt người khác lại bất đồng. Trên cơ bản nghèo đi nữa hỗn độn ma thần cũng có vài món linh bảo, hoặc là có một ít cực phẩm tài liệu luyện khí. Xem ra là thời điểm tới một lớp cướp nghèo tế giàu. Mệnh Huyền nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, khi dễ nhỏ yếu, cướp nghèo tế giàu chuyện như vậy, Mệnh Huyền thích nhất làm. Bất quá nếu để cho còn lại ma thần biết phòng chừng biết thổ huyết. Người tu vi các ngươi cao, lại vẫn muốn khi dễ chúng ta những thứ này, lại yếu lại nghèo hỗn độn ma thần, nhất định chính là táng tận thiên lương, giống như là đánh cướp vô sỉ như vậy chuyện, đương nhiên không thể dùng chính mình miễn, vậy chỉ dùng ký ức bên trong nhân quả ma thần dáng vẻ a. Thuận tiện thực nghiệm một cái nhân quả đại đạo, bất quá sử dụng khác hỗn độn ma thần tướng mạo đánh cướp. Cái này dường như càng thêm vô sỉ a. Lấy Mệnh Huyền tu vi bây giờ biến thành nhân quả bộ dạng, cộng thêm lấy mệnh vận đại đạo che lấp, coi như là nhân quả ma thần tới, cũng nhìn không ra là giả mạo chính mình. Hơn nữa lấy Mệnh Huyền thiên đạo cảnh giới tu vi, cộng thêm tìm hiểu nhân quả đại đạo, vậy càng là so với nhân quả ma thần còn muốn chính tông. Dù sao hiện tại, nhân quả ma thần tu vi bất quá là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ, mà Mệnh Huyền tu vi đã đến thiên đạo cảnh, nhân quả đại đạo so với nhân quả ma thần đều muốn tinh thông. Đáng thương nhân quả ma thần, đây coi là chưa tính là người đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời tới nha. Nhân quả ma thần cái này nồi là muốn trích cũng trích không xong. Phòng trừng Mệnh Huyền còn có thể cho hắn đem nồi bãi tránh một ít, làm cho hắn cõng càng xinh đẹp hơn. Mệnh Huyền ly khai cái này lâm thời đạo tràng sau đó, thần thức phóng ra ngoài, lấy Mệnh Huyền thiên đạo cảnh giới nguyên thần, cộng thêm vận mệnh đại đạo thôi diễn, bất quá khoảng khắc tìm được rồi một cái hỗn độn ma thần, lập tức hướng hắn chạy tới. Lúc này một cái điều đầu thân người ma thần đang ở hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện. Đột nhiên bên ngoài bố trí trận pháp bị xúc động, lập tức giật mình tỉnh lại. Là ai, dám xông vào ta chớ chú ma thần địa bàn. Không muốn sống, chớ chú ma thần kinh sợ quát. Lớn mật, tẫn nhiên nhục mạ uy hiếp ta nhân quả ma thần. Quả thật nên chết, xem ở ngươi là vi phạm lần đầu. Giao ra người linh bảo vì bản tôn bồi tội, chuyện này coi như là quá khứ, nếu không, để cho ngươi hóa thành tro tàn, vô số năm tu vi trở thành không tưởng. Mệnh Huyền biến hóa nhân quả ma thần thản nhiên nói, chứng kiến Mệnh Huyền vẻ mặt cao ngạo khinh thường dáng vẻ của hắn. Chớ chú ma thần tức giận một Phật xuất khiếu, hai Phật thăng thiên, thực sự là khinh người quá đáng. Chớ chú ma thần cũng không phải người ngu, cái gì nhục mạ hắn, bất quá là muốn cướp chính mình linh bảo mượn cớ mà thôi. Cái này nhân quả ma thần cho là thật vô sỉ, đem đen nói thành trắng, vô cớ công kích mình thủ hộ đại trận, còn muốn cướp chính mình linh bảo, làm chính mình dễ khi dễ sao. Đột nhiên, chớ chú ma thần vừa muốn bạo khởi tức giận, liền chính mình trọng thương ngã xuống đất. Thì ra ở chớ chú ma thần phẫn nộ lúc, Mệnh Huyền liền phát động dùng nhân quả chi lực công kích. lấy nhân quả đại đạo năng lực, cộng thêm đánh lén, nếu như không phải Mệnh Huyền không muốn giết chớ chú ma thần. Dưới một kích này, chớ chú ma thần chắc chắn phải chết. Sau đó Mệnh Huyền lập tức đem chớ chú ma thần linh bảo đoạt vào tay. Biến mất chớ chú ma thần dấu ấn nguyên thần. Sau đó, hướng về phía bởi vì linh bảo nguyên thần bị dấu vết xóa bỏ mà thương thế nặng hơn chớ chú ma thần nói rằng: "Hanh, lần này chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ, lần sau gặp lại ta nhân quả ma thần tất lấy ngươi mạng chó." Mệnh Huyền lạnh rên một tiếng, quay đầu ly khai, bất quá chân trước mới vừa đi, chân sau lại đã trở về, đem chớ chú ma thần đạo tràng lật cả đáy lên trời. Đem chớ chú ma thần hết thảy cất giấu toàn bộ lấy đi. Lần nữa ly khai, chỉ để lại chớ chú ma thần vẻ mặt biệt khuất, nhìn Mệnh Huyền rời đi bối ảnh. Chính mình gặp trọng thương, hơn nữa chính mình đồng sinh linh bảo nguyền rủa chi thư bị cướp. Liên gia cuối cùng đều bị vớ lấy, nhất định chính là đem chớ chú ma thần khuôn mặt, ném lên mặt đất dẫm đạp. Nhân quả ma thần, ta với ngươi không chết không ngớt. Coi như là bổn nguyên tổn hao nhiều ta cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Chớ chú ma thần ở 3000 ma thần bên trong cũng là bài danh phía trên. Lúc này chớ chú ma thần tu vi cũng đến rồi hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ. Chớ chú ma thần nhanh chóng bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Không biết bao lâu rốt cục khôi phục thương thế, lập tức muốn báo thù. Sau đó lấy tiêu hao tự thân bổn nguyên làm môi giới, ở hư không bên trong vẽ ra một cái tản ra không rõ hơi thở ký hiệu. Ta chớ chú ma thần chớ chú, nhân quả ma thần vĩnh viễn gặp sức mạnh nguyền rủa ăn mòn, tu vi khó có thể tiến thêm, chịu vớ chú ăn mòn nổi khổ. Ta nếu bất tử, chớ chú vĩnh hằng bất diệt. Chớ chú ma thần hai mắt đỏ bừng phát động chính mình mạnh nhất chớ chú thuật. Phát động đại giới cũng là tự thân bổn nguyên. Nhân quả ma thần bế quan chi địa. Chẳng biết tại sao gần nhất nhân quả ma thần luôn cảm giác mình tâm thần không yên. Đột nhiên một cổ cường đại sức mạnh nguyền rủa xuất hiện, nhanh chóng ăn mòn toàn thân của mình. Nhân quả ma thần đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực ngăn cản. Bất quá chớ chú ma thần tiêu hao bổn nguyên chớ chú há là đơn giản như vậy. Pháp lực cũng không có đối với chớ chú chiếu thành ảnh hưởng. Nhân quả ma thần chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân quả ma thần trong lòng giận dữ. Chớ chú ma thần, ngươi muốn chết. Sau đó nhân quả ma thần câu thông chuỗi nhân quả. Hướng về phía chớ chú ma thần chuỗi nhân quả chính là một đao. Sau đó nhanh chóng giết đi ra ngoài, tìm kiếm chớ chú ma thần. Mà chớ chú ma thần, bởi vì nhân quả ma thần chặt đứt chuỗi nhân quả công kích, mà bị thương lần nữa. Bất quá chớ chú ma thần cũng không có khôi phục thương thế của mình, mà là nhanh chóng chạy trốn. Phòng trừng nhân quả ma thần sắp giết tới. Mệnh Huyền cũng không biết, chính mình sau khi rời khỏi phát sinh tất cả, còn như chớ chú ma thần linh bảo Mệnh Huyền không có luyện hóa, mà là thu vào, tuy là nguyền rủa chi thư, có thể phát động sức mạnh nguyền rủa sát nhân cùng vô hình. Nhất định chính là âm nhân vô thượng linh bảo, đúng vô cùng Mệnh Huyền khẩu vị, có thể Mệnh Huyền vẫn là không có luyện hóa. Dù sao nguyền rủa chi thư chỉ là nhất kiện đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Bất quá Mệnh Huyền vẫn là nhìn không thuận mắt, chỉ cần không phải cực phẩm hỗn độn linh bảo hoặc hỗn độn chí bảo, đều vào không được Mệnh Huyền mắt. Mệnh Huyền thu thập những thứ này cũng là bởi vì lạc thú mà thôi, cũng không phải là bởi vì nó hữu dụng, đương nhiên cũng không phải vô dụng. Mệnh Huyền có thể đem hắn luyện, cộng thêm những tài liệu khác, luyện chế ra những thứ khác cực phẩm hỗn độn linh bảo. Mệnh Huyền cũng là vì về sau luyện khí làm chuẩn bị. Sau khi rời đi, Mệnh Huyền cũng là lần nữa sử dụng vận mệnh đại đạo, thôi diễn hỗn độn ma thần phương vị, sau đó nhanh chóng chạy tới.